Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2263, khoa học lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngón tay vừa mới đụng phải màu bạc thanh, còn không có tới kịp nắm chặt, lại đột nhiên nhìn thấy thanh bên trên ngân sắc lôi điện nhảy lên. Lập tức đánh vào Hàn Sâm ngón tay phía trên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể run lên. Thân thể một nháy mắt giống như thoát ly ý thức khống chế. Bịch một tiếng bắn ra ngoài, trọng trọng đâm vào bạch cốt trên vách tường. Còn tốt Hàn Sâm mặc trên người vương cấp tinh hà tôm hùm áo giáp. Thoáng một cái đụng đến không phải rất đau, chỉ là toàn thân tê dại lợi hại, giống như là phạm vào bị kinh phong dường như trên mặt đất co quắp một hồi lâu. Thật là đáng sợ lôi điện. Mặc dù lực phá hoại không phải rất mạnh, thế nhưng là cái này tê dại cảm giác thật là đáng sợ. Hàn Sâm thật vất vả thong thả lại sức, từ dưới đất bò dậy, lau khóe miệng phun ra bọt mép, ngồi ở chỗ đó hay là cảm giác toàn thân có chút chột dạ. Không thể lập tức đứng lên, đầu vẫn có chút u ám, huyết kỳ lân đã hắc kỳ lân trên lưng nhảy xuống tới. Vây quanh Hàn Sâm chuyển vài vòng, đôi hắn ô ô kêu vài tiếng, tựa như đang nói, ngươi không sao chứ, ta không sao, đây là cái gì lôi điện, làm sao cổ quái như vậy, vương cấp áo giáp vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Hàn Sâm hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì huyết kỳ lân mạch như vậy ra hỏa, cũng biết bị cái kia lôi điện cho làm một chút biện pháp cũng không. Cái kia lôi điện căn bản chính là không nhìn phòng ngự, trực tiếp truyền tiến thân thể bên trong. Huyết kỳ lân hiển nhiên không có cách nào trả lời vấn đề của hắn. Bất quá nhìn ra, thần sắc của nó mười phần thất lạc. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm cũng rút không ra chuôi này vũ khí rất là thất vọng. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp đem nó rút ra. Hàn Sâm cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt. Xem huyết kỳ lân bộ dáng, nếu là có thể đem vũ khí rút ra, khẳng định có thể để nó cực kỳ niềm vui, nói không chừng liền có thể triệt để thuần phục. Ngẫm lại về sau cưỡi huyết kỳ lân uy phong bộ dáng, Hàn Sâm đã cảm thấy tự mình hẳn là thử lại một cái. Huyết kỳ lân tựa hồ đề không nổi quá lớn hào hứng, hiển nhiên không quá tin tưởng Hàn Sâm có thể đem vũ khí rút ra. Hàn Sâm kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối, bất quá đối phó điện, có lẽ có thể dùng điểm cách biệt tài liệu bao trùm nó. Sau đó lại đi rút, trên lý luận hẳn là có thể. Hàn Sâm từ thiên mệnh tháp bên trong làm một chút cách biệt thủ sáo đi ra. Trên tay chính mình mặc lên mấy tầng, bảo đảm tự mình sẽ không lại bị điện giật đến đằng sau. Lúc này mới lần nữa bay lên hắc kỳ lân lưng, nhìn xuống mặt huyết kỳ lân nhìn một cái, nghĩ thầm, mặc dù ngươi là vương cấp dị chủng, về sau thậm chí có cơ hội tấn thăng thần hóa, thế nhưng là dù sao cũng là nhược trí sinh vật, không hiểu cái gì kêu khoa học mới là đệ nhất sức sản xuất. Hôm nay ca liền để ngươi biết, trí tuệ của nhân loại là thế nào giải quyết vấn đề. Chờ lấy dùng sùng bài ánh mắt ngưỡng mộ nhà ngươi Tam Mộc Ca đi. Nghĩ đến, Hàn Sâm thì đưa tay hướng về màu bạc thanh phía trên bắt tới. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hàn Sâm đã biết rõ, cái loại này lôi điện mặc dù có chút dọa người, thế nhưng là lực phá hoại cũng không mạnh, cũng không dễ dàng chí tử. Trên tâm lý gánh vác thì giảm bớt rất nhiều. Hàn Sâm lòng tin 10 phần. Lập tức cầm ngân thanh, chính là muốn dùng sức đem nó rút ra. Đột nhiên nhìn thấy phía trên ngân sắc lôi điện bắn ra. Cái gì cách biệt thủ sáo, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cái kia lôi điện thuấn di truyền khắp Hàn Sâm thân thể, đem Hàn Sâm bắn ra ngoài, so với lần trước ác hơn, đâm vào bạch cốt sơn vách tường phía trên, trực tiếp đụng ra một cái hố to. Từng khối gãy xương đập ở trên người hắn. Hiện tại Hàn Sâm trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đi con em mày khoa học, Ta vậy mà tại thế giới như thế này bên trong muốn giảng khoa học kỹ thuật. Ta thực sự quá ngây thơ rồi. Quả thực chính là điên rồi. Đầu óc rút, bởi vì lần này trực tiếp bắt lấy Ngân Thanh. Lôi điện bắn ngược lợi hại hơn. Hàn Sâm toàn thân tê dại, cái kia đống xương trắng bên trong giật giật lấy hơn nửa giờ. Lúc này mới rốt cục chuyển tốt một điểm. Đứng lên xem thời điểm. Phát hiện huyết kỳ lân đã đem hắn từ đống xương trắng bên trong kéo đi ra. Còn tốt huyết kỳ lân thật đối với hắn không ác ý, nếu không vừa rồi một ngụm nuốt hắn. Hàn Sâm đều không có nửa điểm phản ứng. Thật sự là gặp quỷ. Tại sao có thể như vậy? Hàn Sâm trong tâm gọi là một cái phiền muộn. Lại nghỉ ngơi một hồi. Thân thể mới không khác biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Huyết kỳ lân nhìn xem Hàn Sâm, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái tinh nghịch không nghe lời ngoan đồng. Loại này không tiếng động khinh bỉ, để Hàn Sâm càng thêm phiền muộn. Ta cũng không tin, ta còn rút không ra chỉ là một cái binh khí. Hàn Sâm đứng lên, hận hận nhìn xem Ngân Thanh, nghĩ đến cái kia tê dại hương vị, hay là bỏ đi tự mình lại đi rút nó xúc động. Khụ khụ. Ta mặc dù không được, bất quá ta không phải một người, ta có là giúp đỡ, có gì phải sợ. Hàn Sâm nghĩ đến, liền đem Bảo Nhi từ thiên mệnh tháp bên trong phóng ra. Bảo Nhi, nhìn thấy cắm ở lưng kỳ lân bên trên cái kia thanh binh khí hay không? Phía trên có một loại rất lợi hại lôi điện, ba ba không rút ra được, ngươi có hay không biện pháp đem nó rút ra a? Hàn Sâm cười rạng rỡ nhìn xem Bảo Nhi nói. Bảo Nhi trừng mắt mắt to nhìn về phía cái kia thanh binh khí, nghiêng đầu suy tư một lát, lắc đầu nói ra, không được, không thể nào, ngươi cũng không nhổ ra được. Hàn Sâm có chút lấy làm kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên nghe Bảo Nhi nói không được. Bảo Nhi nháy nháy mắt nói ra, cái kia thanh binh khí giống như xảy ra chút vấn đề. Linh tính 10 phần hỗn loạn. Tuyệt không nghe lời. Bảo Nhi đi rút. Cũng biết bị điện giật đến. Hàn Sâm nghe có chút buồn bực. Liên Bảo Nhi cũng không nhổ ra được. Xem ra là thật không có biện pháp. Bảo Nhi lại tiếp tục nói ra. Ngươi có thể để Tiểu Ngân Ngân đi nhìn thử một chút. Nó là lôi điện hệ. Hẳn là sẽ có biện pháp. Ta làm sao đem Tiểu Ngân Ngân quên đi. Hàn Sâm vỗ vỗ đầu của mình. Cảm giác đầu của mình bị điện giật còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại đem Tiểu Ngân Ngân quên mất. Hàn Sâm vội vàng đem Tiểu Ngân Ngân kêu gọi ra. Nhìn xem Tiểu Ngân Ngân cái kia tiểu xảo thân ảnh màu bạc rơi xuống. Hàn Sâm vội vàng ôm lấy nàng. Bay đến hắc kỳ lân trên lưng. Tiểu Ngân Ngân. Cái kia thanh binh khí phía trên có lôi điện lực lượng. Ta không động được nó. Ngươi có thể đem nó rút ra sao? Hàn Sâm chỉ vào Ngân Thanh hỏi. Tiểu Ngân Ngân từ Hàn Sâm trong ngực nhảy xuống. Yêu nhã vây quanh màu bạc thanh chuyển hai vòng. Một đôi con mắt màu bạc ở phía trên không ngừng dò xét. Đột nhiên, Tiểu Ngân Ngân ngừng lại. Trên thân nổi lên màu bạc lôi điện. Cái kia lôi điện nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, ngưng tụ ra một bộ màu bạc lôi điện hồ thể. 10 đầu điện đuôi tại sau lưng nàng tựa như điện xa bình thường múa. Một giây sau, lôi điện hồ thể há hốc miệng ra, cắn Ngân Thanh, liền phải đem nó từ hắc kỳ lân trên lưng rút ra. Chỉ thấy Ngân Thanh phía trên lôi điện dâng trào, truyền đến lôi điện hồ thể phía trên. Làm cho cái kia lôi điện chi thể biến càng thêm lóe lên. Màu bạc lôi điện đôm đốp loạn hưởng. Như có từng đạo lôi điện trên người Tiểu Ngân Ngân nổ tung dường như. Bất quá Tiểu Ngân Ngân nhưng không có tượng Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân như vậy bị bắn ra. Y nguyên cắn vào Ngân Thanh không thả. Một chút đem Ngân Thanh từ cái kia hắc kỳ lân trên lưng rút ra. Đang múa may ngân sắc lôi điện bên trong. Tiểu Ngân Ngân một chút đem cái kia Ngân Thanh rút ra. Từ lộ ra cái kia một đoạn đến xem. Lại là một loại ba cạnh kiểu dáng. Mỗi một đầu lăng bên trên đều khắc lấy rất nhiều thần bí cổ quái ký hiệu. những cái kia ký hiệu chính dường như lôi điện bình thường nhảy lên. Cách chương.